Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 15 của Kim Ốc Hận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Hoa này tàn hết, chẳng còn hoa. Nô tài phụng mệnh Trần Nương Nương đưa trà minh tiền tốt nhất ở trưởng môn tới dâng cho hoàng thượng nếm thử. Nội thị cung trưởng môn là Thành Liệt quỳ xuống ở trong điện tuyền thất, dập đầu bẩm. À, trà minh tiền. Lưu Triệt cảm thấy rất thú vị với cái tên đó. Cái tên đúng là không tồi. Trà này nghe nói nó được chế biến từ những búp trà non nhất, được hái từ dịp thanh minh. Lá trà xanh biếc vẫn còn nguyên răng cưa, nước trà trong vắt. Do đó nó mới có tên là trà minh tiền sao? Dương đắc ý. Lưu Triệt quay sang nói, pha trà minh tiền uống thử xem. Vâng. Dương đắc ý khom người đáp, tiến lên đón lấy. Dương công công, xin người hãy nhớ ký căn dặn của nương nương nhà tôi. Thành Liệt cúi đầu nói thêm, nấu nước pha trà là phải dùng nước suối loại tốt nhất, đun lửa thật to cho sôi sùi bong bóng, rồi mới rót vào trong ấm, khoảng 7 phần nước là vừa, sau một lát mới có thể uống được. Người cũng nhanh nhẹn đó. Lưu Triệt nhìn lại. À, đó là lời Trần Nương Nương dặn dò nô tài khi dâng trà lên trên điện tuyền thất. Lát sau, trà minh tiền đã được mang lên. Lưu Triệt nâng chén trà, thấy nước trong chén trà màu xanh ngắt, lá trà nhỏ xanh nõn bằng nhau chằn chặn, xếp sàn sát trông rất sống động. Hương thơm thanh thoát, nồng đậm giống như mùi hoa lan, không khỏi tặc lưỡi khen ngon. Thành Liệt nói, Nương Nương là vẫn còn dặn nô tài xin ý chỉ của hoàng thượng rằng ngày mùng 10 tháng tới là sinh nhật của trưởng công chúa Quán Đào. Nương Nương cũng hy vọng có thể dẫn hai vị điện hạ tới phủ đường ấp hầu để chúc thọ. Vậy thể hiện lòng hiếu thảo của nàng. Vậy sao? Lưu Triệt chững lại, hơi nhèo mắt. Hiếu đứng đầu trong trăm việc thiện. Trần Hoàng hậu có ý đó thì chấm lại rất vui lòng. Đâu có lý gì mà lại không cho phép được. Lưu Triệt nhấp một ngụm trà minh tiền, quả nhiên thấy vô cùng thanh dịu. Hương thơm vẫn còn đượm mái nhưng mà y đã không còn lòng dạ nào thưởng thức, đặt luôn chén trà, phất tay. Người lùi xuống trước đi. Vâng. Thành Lệ cung kính bái chào. Ngày mùng 10 tháng 10 năm Nguyên Sóc thứ 6 chính là sinh nhật thứ 16 của trưởng công chúa Quán Đào. Trưởng công chúa đã kinh qua bao nhiêu triều đại cho nên danh tiếng vang dội khắp kinh thành. Mặc dù mang rất nhiều điều tiếng về việc A Kiều bị phế ngôi hoàng hậu, nhưng mà Lưu Triệt vẫn nhớ tình nghĩa năm xưa có công phò trợ y, lên ngôi, vẫn là đối xử tử tế với đường ấp hầu. Tuy vậy, tuy không còn sức ảnh hưởng như trước, nhưng mà trưởng công chúa Quán Đào vẫn là một nhân vật không thể nào bỏ qua ở chốn kinh thành. Đến ngày sinh nhật, rất đông khách khứa xếp hàng đợi trước cửa phủ, ngựa xe đông như nước. Khách đã đến đủ chưa? Em trai thứ của đường ấp hầu Trần Việt ra cửa. Bẩm nhị thiếu gia, cũng là tới 6-7 phần rồi. Trần Lăng khom người đáp. Đúng vào lúc đó, một chiếc xe từ góc phố chạy ra. Hai con ngựa kéo xe toàn thân trắng như tuyết, chỉ có một điểm đen ở trên móng, to khỏe khác thường. Xe ngựa dừng lại trước cửa phủ của đường ấp hầu, chẳng làm bốc lên một tí bụi nào. Hai bên xe có phù hiệu riêng của cung đình. Đây rồi. Trần Thương vui mừng ra lệnh cho lính gác cổng. Mở rộng cửa phủ ra. Xe ngựa chạy thẳng một mạch đến nội viện mới dừng lại. Trần Thương bước vào. Cùng đón nương nương về phủ. Trần A Kiều ngồi trong xe khẽ lên tiếng đáp lời. Đợi hai đứa bé và Lưu Lăng xuống xe xong, mới cầm một chiếc đèn giấy vén rèm, nhìn Trần Thương lại cười dịu dàng. Bao nhiêu năm rồi không gặp, Tam ca vẫn là khỏe mạnh chứ? Theo thứ hạng con cháu ở trong phủ đường ấp hầu thì Trần Thương đứng thứ ba. Lúc này hắn nhìn người con gái từ trên xe bước xuống, cảm giác bồi hồi. Mặc dù không phải là cùng mẫu thân sinh ra, nhưng mà Trần Thương biết rõ về vị tiểu thư bảo bối độc nhất của Trần Phủ. A Kiều được quá nhiều sự sủng ái cho nên sinh tính kiêu căng và ngang ngược. Trước mặt của Hoàng thượng cũng không nhượng bộ lấy một ly, cho nên kết quả đã bị bãi về cung trưởng môn. Theo hắn, đây cũng không phải là một chuyện ngẫu nhiên. Nhưng mà thời gian 7 năm có thể làm thay đổi một con người đến như thế nào? Một người con gái trước mắt tuy luôn tồn tại, vẫn là ẩn chứa đầy sự ngạo khí, nhưng mà thái độ thì lại rất ôn hòa, mềm mại giống như hoa cúc nở ở trong vườn đào. Độ vào chín thu. Được Trần Lãng hò khàn nhắc nhở, Trần Thương lại mới hoàn hồn, vội nói. Trời công chúa đã chờ ở bên trong từ lâu, nương nương hãy vào trong nhanh lên. Phủ Đường Ấp hầu tích lũy phú quý suốt trăm năm nên rất huy hoàng lộng lẫy, không thua kém gì bất cứ một phủ hầu tước nào ở trong kinh thành. Trần A Kiều cúi đầu, ta vẫn còn chưa dâng lễ chúc thọ thì làm sao mà dám mặt dày đi vào trong được. Nương nương cứ nói quá lời, chỉ cần nương nương tới thì đó là lễ chúc thọ lớn nhất đối với trưởng công chúa. Trần Thương lại đỡ lời, huống chi nương nương không vào thì làm như thế nào dâng lễ chúc thọ được. Lễ chúc thọ của ta lại phải dâng lên ở bên ngoài mới được. Trần A Kiều giơ tay đưa ra chiếc đèn cung đình. Trần Thương thấy bây giờ mới nhìn lại chiếc đèn này được chế tạo bằng cách dùng giấy tức lam rất tốt và dai, bịt kín phần trên của đèn, rồi dùng bút lông rất nhỏ viết lên trên đó gần trăm chữ thọ, lớn nhỏ không đều, thiết kế rất độc đáo. Lăng Nhi, đưa mồi lửa cho ta. Trần Thương thấy nàng cầm chiếc đèn cung đình đi xuống khỏi đình viện, đến một nơi trống trải, đốt lên, rồi nhẹ nhàng tung lên. Sau đó chiếc ánh mắt lượn lờ, ngạc nhiên của hắn, chiếc đèn nương theo chiều gió thổi, lại từ từ bay lên. Lúc này đang giữa thu, trời cao trong xanh, gió tây nhẹ nhẹ, chiếc đèn cứ như vậy trôi về hướng nội viện. Đây là cái gì vậy? Một người trong nội viện lại nhanh chóng phát ra tiếng, vội vàng nói. Chiếc đèn cung đình tinh xảo bay lên trên không trung, ánh lửa rực rỡ làm cho chữ thọ trên giấy lại càng phát ra rõ ràng, cứ như vậy lững lờ theo gió cuốn về hương xa. Cũng không có gì hết, đó là do Kiều Kiều nhớ tới người mẫu thân yêu thương con gái suốt bao nhiêu năm mà lại không biết lấy gì báo đáp, cho nên mới cố ý dành nửa tháng để tự tay chế tạo ra chiếc đèn lồng cung đình này, viết lên trăm chữ thọ để cầu nguyện cho mẫu thân được sống trăm tuổi. Trần A Kiều bước vào trong phòng vừa lên tiếng. Việc gì phải làm những cái thứ đồ chơi như vậy? Liều Phiếu lại vui vẻ bước tới, khoác tay nhìn con gái trìu mến. Thảo nào mẫu thân cứ nháy mắt mãi, con tới là tốt rồi. Bên trong phủ, mọi người trầm trồ xích xoa nhìn đèn cung đình càng bay càng cao, chợt có một vị phu nhân quen thân với trưởng công chúa quán đảo. Lễ chúc thọ thực sự là rất độc đáo, phòng hiếu thảo của Trần Nương Nương quả nhiên là đáng khen ngợi. Nhưng mà tiện thiếp lại chẳng hiểu được, làm như thế nào mà đèn lại bay lên trời được vậy? Chiếc đèn này được gọi là đèn trời. Trần A Kiều nhẹ nhàng đáp. Tương truyền rằng chỉ cần người đốt đèn trời thành tâm khẩu phúc thì đèn trời sẽ bay đến tận tay của thiên đế, thực hiện một nguyện vọng của người thắp đèn. Trưởng công chúa Phi Nguyệt lưu lăng lại quay sang giải thích cho mọi người, rồi đi tới trước mặt của trưởng công chúa quán đảo, hơi nhún mình xuống. Phi Nguyệt, chúc trưởng công chúa phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Đa tạ trưởng công chúa Phi Nguyệt. Lưu Phiếu đáp lễ, bà lại nhìn cháu gái ngoại Lưu Sơ đang túm tay áo của A Kiều và Lưu Mạch bên cạnh, rồi lại âu yếm gọi. Mạch Nhi, Sơ Nhi, tới đây với bà. Bà ngoại. Lưu Sơ buông tay áo mẫu thân rồi nhào vào trong lòng của bà ngoại. Kiều Kiều. Lưu Phiếu bế cháu ngoại, giọng lại bùi ngùi. Hôm nay mẫu thân đã ngần này tuổi rồi, chỉ cần con cùng với Mạch Nhi và Sơ Nhi, cùng với các anh của con có thể luôn ở bên cạnh mẫu thân, vậy là ta yên tâm rồi. Còn có cả Yển Nhi nữa. Bà quay đầu lại nhìn vào trong con trai nuôi Đồng Yển đang đứng phía sau, lại nói thêm một câu trấn an. Mẫu thân. Trần A Kiều rất cảm động, nép sát vào người Lưu Phiếu. Mặc dù nàng biết rõ khát vọng quyền lực ở trong lòng của người phụ nữ cao quý đã từng trải qua ba triều đại văn cảnh vũ đế này, nhưng mà căn bản không bao giờ ngừng nghỉ. Khởi giờ khắc này, bà vẫn là cảm động trước tình yêu mẫu thân, còn chân thành của bà. Nàng nhớ lại cảnh nhiều năm trước, A Kiều đội mũ phượng đi ra khỏi phủ Đường Ấp Hầu, ngồi lên trên long xa rước dâu, còn Lưu Phiếu thì nhòa lệ đưa tiến. Nàng cũng nhớ rằng ở một thế giới khác, Nhạn Thành nhiều lần nửa đêm tỉnh mộng, thấy mẹ ngồi ở đầu giường thở dài, ánh mắt ai oán. Rất nhiều lần, Nhạn Thành muốn hỏi mẹ rằng cứ nhớ thương người đàn ông đã bỏ rơi mình, vậy thì có đáng giá không? Vậy nhưng nàng vẫn còn chưa kịp hỏi, thì mẹ đã ra đi mất rồi. Khi đó, nàng đã thề với lòng, mình đã là phải sinh ra, làm thân một con gái, nhất quyết không chịu cảnh kim ốc tàng kiều. Thế sự xoay vần, vận mệnh lại đưa nàng tới đây, phục sinh làm con gái của Lưu Phiếu. Lưu Phiếu thì lại hy vọng nàng sẽ lại gánh vác trọng trách chấn hương gia tộc, sống mãi ở trong cái thời đại lịch sử đã tạo nên giai thoại kim ốc tàng kiều tuyệt đẹp, nhưng mà lại phải ở bên cạnh người đàn ông đã tự phá hủy mình. Đã sinh làm thân con gái, nhưng nhất quyết không chịu cảnh kim ốc tàng kiều. Lịch sử tựa như cát bụi, nào ai còn nhớ rằng bốn chữ Kim Ốc Tàng Kiều vốn là lời thề của một người đàn ông dành cho người vợ chính thức của mình. Trần A Kiều ngồi trong lầu vạn Mạn Vân, nơi mà mình thường đến phía trước. Khi tiến cùng, nghe ngoài điện ăn uống linh đình, đình viện mùa thu râm mát, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu xuống, những chiếc bồn lớn ở trên sông cửa sổ nở đầy hoa cúc. Ngắm cúc ăn cua, đáng tiếc là thời này vẫn chưa có cơ hội phong tục luộc cua. Lưu Lăng vừa nằm mơ vừa nói bâng quơ. Lại muốn ăn cua sao? Trần A Kiều vừa rót rượu. Hãy tự mình đi mà làm, chờ ai mà đem tới tận mồm cho muội nữa. A Kiều ngả người lên chiếc giường kỷ mới bảo làm, mái tóc dài buông xõa, vẻ mặt mệt mỏi. Ở nơi này cũng tốt, ít nhất là tạm thời không phải lo bị người ta tính kế, bày đặt ra cái trò gì đó. Lúc nói như vậy, nàng không hề biết rằng ngay cả mong ước nhỏ nhoi đó cũng sẽ không thể nào thực hiện trong ngày hôm nay. Trưởng công chúa Quán Đào đang ngồi ghế chủ tọa trên sảnh đường, lại mỉm cười xã giao chào khách, chợt thấy Trần Lãng bước nhanh tới gần, sắc mặt có một vẻ hoảng hốt thì lại tỏ ra ý không vui. Chuyện gì thế? Trưởng công chúa. Trần Lãng vẻ mặt kỳ lạ, nói khẽ. Hoàng thượng lại tới, vừa vào trong phủ. Hả? Sao? Lưu Phiếu lập tức bình tĩnh, đứng lên lại mỉm cười nói với các quan khách. Các vị cứ dùng bữa, ta sẽ ra ngoài một lát. Bà đưa mắt nhìn Trần Lãng rồi cấp tốc rời ra khỏi tiệc đi vào trong hậu phủ. Quả nhiên đã thấy hoàng đế đang đứng ở trên hành lang có thủ lĩnh thị vệ là Mã Hà La và ngự tiền tổng quản là Dương Đắc Ý theo hầu giá. Cô. Lưu Triệt quay đầu lại nói. Cô hôm nay làm lễ mừng thọ, Triệt Nhi tới đây để xin uống chén rượu. Cô liệu có nể mặt? Hoàng thượng nói gì vậy? Lưu Phiếu lại vui vẻ. Hoàng thượng tới đây là cô hết sức vinh hạnh. Bà xoay người lại ra lệnh. Người đâu? Bày mời bàn tiệc rượu ở đình Viễn Tương, rồi mời hầu gia và mấy vị thiếu gia tới. Triệt Nhi trước đây đã tới hầu phủ, cho nên chắc chắn là biết rằng... Lưu Phiếu lại xoay người lại nhìn Lưu Triệt và nói đầy ý tứ sâu xa. Đình Viễn Tương là nơi trang trọng nhất của phủ Đường Ấp Hầu. Kể ra cũng lạ, sau khi Sơ Nhi về phủ ở một đêm vào năm ngoái thì hoa cúc của phủ Đường Ấp Hầu năm nay đã nở rộ rất nhiều. Đình Viễn Tường còn là một nơi ngắm hoa cúc tốt nhất. Lưu Triệt gật đầu. Nếu như vậy thì xin làm phiền cô. Trong đình Viễn Tường của phủ Đường Ấp Hầu, Thần Trần Việt, Trần Thương, Trần Khẩn tham kiến Hoàng thượng. Lưu Triệt ngồi ở trong đình lại bình thản. Các vị biểu huynh, mời đứng dậy. Tạ ơn Hoàng thượng. Đường Ấp Hầu Trần Việt dẫn hai đệ đệ bước lên trên đỉnh, khom người hành lễ. Thánh giá tới phủ Đường Ấp Hầu mà thần lại không có nghênh đón từ xa, thực sự là có lỗi. Đó là do chấm không có cho người nhà vào báo. Việt biểu huynh là có gì mà phải vội? Lưu Triệt nhướng mày, lại phất tay. Hôm nay chấm tới mừng sinh nhật của cô, chứ không phải là để cho cả nhà của cô phải đón chấm. Các vị biểu huynh, xin hãy ngồi xuống. Trần Việt lại cáo tội một lần nữa rồi mới ngồi xuống. Thực ra, ở trong cung vị ương, thứ gì cũng có. Hôm nay, Hoàng thượng lại đến thăm, thì thần đây cũng không dám khoe khoang. Duy là chỉ có Bích Nhưỡng Sơn là do Trần Nương Nương biết. Thần thích rượu ngon cho nên đặc biệt đưa tới. Có thể cùng với rượu đào hoa trang ở Hoài Nam xưng là thiên hạ song tuyệt. Hoàng thượng nhất định là phải nếm thử rồi. Ồ... Lưu Triệt ngẩng đầu. Những thứ kỳ là Mã A Kiều dùng thì chấm đã lĩnh giáo cả. Hôm nay nàng mang theo Mạch Nhi và Sơ Nhi trở về phủ chúc thọ, tại sao vẫn còn có thể quấy dậy Đường Ấp Hầu được? Điều này... Trần Việt lại cẩn thận liếc qua sắc mặt của mẫu thân ngồi bên tay trái của hoàng đế, lại đắn đo. Trần Nương Nương là sinh ra trong phủ Đường Ấp Hầu, giả mẫu vô cùng yêu thương, tất cả bày biện ở trong phủ vẫn là giữ y như trước, đâu thể nào nói nên hai chữ quấy dậy được. Mọi người đang nói chuyện thì người của hầu phủ đã mang đến Bích Nhưỡng Sơn rót mời. Dương Đắc Ý thử độc xong liền dâng đến cho Lưu Triệt. Quả nhiên là rượu ngon. Lưu Triệt nâng chén rượu trong tay lên nhấp thử một ngụm, thấy chất liệu rượu trong vắt, hương thơm ngọt ngào thì thực sự là lòng rất khen ngợi. Nói như vậy, y lại hơi nghiêng người nhìn về chỗ lầu Mạt Vân, nơi mà Trần A Kiều hiện giờ đang ở, rồi chén đèn uống một hơi cạn sạch. A Kiều bây giờ đang ở bên kia. Vâng, phải. biết những sần vào miệng lại biến thành ngọt, dư vị cứ lắng mãi. Lưu Triệt bất giác uống thêm mấy chén, lại mỉm cười quay sang định nói chuyện với trưởng công chúa quán đào thì chợt nhìn thấy ngứa sau gáy. Dương Đắc Ý bên cạnh thét lên kinh hãi. Hoàng thượng, là rượu có độc. Mã Hà La lạnh lùng lên tiếng, lập tức rút bộ kiếm ra khỏi vỏ. Rượu của phủ Đường ấp hầu không thể nào có độc được. Lưu Phiếu giận tái mặt, dáng điệu uy nghiêm, khí thế của một công chúa đã từng trải qua ba chiều khiến cho Mã Hà La không dám tiến tới, lại nhìn sang Lưu Triệt chỉ thấy y lên tiếng. Chuyện này không có gì đáng lo. Y đưa tay sờ thì thấy trên cổ nổi lên mấy mẩn đỏ, không lâu sau thì lác đác trên mặt cũng có vài chỗ. Thực sự giống như là bệnh sởi vậy. Dương Đắc Ý do dự nói. Huynh đệ Trần Việt và Trần Thương liếc mắt nhìn nhau, rồi Trần Thương lại bật kêu a lên một tiếng. Lại có chuyện gì vậy? Lưu Triệt cau mày vẻ không vui. Lúc đại tư nông Tăng Hoàng Dương đưa rượu tới phủ đã từng nói đùa rằng Hoàng Trường Từ Điện Hạ là không thể nào uống được rượu này. Khi mới tới Điện Trường An, Điện Hạ đã từng uống thử một lần, kết quả là cả người nổi mẩn, phải được A Kiều chữa mới khỏi. Trần Thương vừa nói tiếp vừa ngầm liếc về phía Lưu Triệt, lại hạ giọng. Hoàng thượng và Hoàng Trường Tử là cha con, vậy nói không chừng... Không thể nào có khả năng này được. Dương Đắc Ý lên tiếng, chất giọng đã éo éo lại càng thêm cao lanh lảnh. Hoàng thượng chưa từng kiêng rượu, trước đây cũng chưa từng xảy ra chuyện như thế. Vậy có thể là... Trần Việt do dự. Nghe nói Bích Nhẫn Xuân là rượu được trưng cất ra, nồng độ là mạnh hơn rượu thường rất nhiều, cho nên Hoàng thượng là mới bị phản ứng lại sao? Giỏi nghề. Lưu Phiếu lập tức ra quyết đoán. Mau tới Lầu Mạt Vân thông báo cho Trần Nương Nương, bảo Nương Nương chuẩn bị tất cả những loại thuốc để có thể trị liệu được triệu chứng nổi mẩn do uống rượu. Hoàng thượng. Bà lại quay sang Lưu Triệt. Thường nghe nói nổi mẩn không có được giá gió, trong đỉnh viễn tương gió rất lớn, kính xin ngự giá hay rời đến Lầu Mạt Vân. Uống rượu nổi mẩn sao? Trần A Kiều nghe thị nữ dài nghi lại lẩm bẩm xong thì lại há hốc miệng. Hoàng thượng trước kia cũng là không kiêng rượu. Nàng vẫn còn chưa dứt lời thì đã nghĩ ra điểm mấu chốt trong đó, phất tay. Ta biết rồi, người đi xuống lấy một chút cam thảo và đỗ hành, cát hoa, hoắc hương, mang tất cả lại đây. Vâng. Gia Nghi cúi người chào rồi lại nhón bước lui ra, lúc đi qua vẫn còn mắt tròn mắt lạ lùng nhìn Lưu Lăng đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Mụi làm ơn, kiềm chế một chút. Trần A Kiều trừng mắt, nhưng mà bản thân cũng không nhịn được cười. Máu thân. Lưu Sơ bĩu môi. Chỉ là uống rượu nổi mẩn thôi, ca ca cũng đã từng bị rồi, có cái gì đáng cười đâu. Táo. Lưu Mạch gắt lên vẻ lúng túng. Không sai, uống rượu nổi mẩn thì làm chẳng có gì buồn cười cả. Nhưng mà... Lưu Lăng lại dễ dàng tránh ra khỏi tay của A Kiều, nói ra câu tiếp theo. Người uống rượu nổi mẩn thì lại không đúng. Nàng tưởng tượng tới hình dạng của Hán Vũ Đế Lưu Triệt lừng lấy trong lịch sử lại bị nổi mẩn toàn thân thì lại cười phá. Lăng Nhi, là có chuyện gì lại buồn cười quá hay sao? Từ ngoài cửa truyền vào thanh âm nhạt nhạt. Lúc y tiến vào thì Lưu Lăng vẫn còn đang cười, cuối cùng mới dần dần ngừng lại, rồi ngồi trên chiếc ghế khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Triệt được trưởng công chúa quán đào và Dương Đắc Ý tháp tùng đang đi tới trước lầu. Khi A Kiều quay đầu nhìn lại thì Lưu Triệt đã vào đến bên trong lầu, vì ngược sáng cho nên không nhìn thấy rõ sắc mặt. Mặc dù y bị nổi mẩn đỏ ở trên mặt, nhưng vẫn tỏ ra thái độ bình thản chứ không cuống quýt như Mạch Nhi lần trước, nhìn qua cũng không mất đi bao nhiêu vẻ tuấn tú. Nói cho cùng thì Hán Vũ Đế Lưu Triệt cũng chỉ là một người bình thường. Nàng khép mắt, đột nhiên lại thấy ý nghĩ thông thoáng, xóa bỏ đi những nỗi sợ hãi đối với y vẫn ẩn sâu trong đáy lòng. Nương nương. Dài Nghi chạy vào bẩm. Toàn bộ thuốc nương nương cần đã được chuẩn bị xong. Vậy được rồi, hãy để thuốc đó rồi lùi xuống. Lưu Phiếu lại khẽ ra lệnh. Vâng. Công chúa Phị Nguyệt, lúc trước nghe đồ phu nhân nói có một số chuyện về cháu, ta cũng là rất có hứng thú. Lưu Phiếu lại quay sang Lưu Lăng. Nếu như cháu không ngại thì qua đây nói chuyện riêng với ta. Lưu Lăng hiểu ý của bà, liếc nhìn A Kiều rồi gật đầu. Đại trưởng công chúa đã nói như vậy thì cháu nào có dám không tuân mệnh. Mạch Nhi, Sơ Nhi, các cháu cũng đi theo luôn đi. Trần A Kiều buồn bực nhìn mẫu thân dẫn hết cả mọi người ra khỏi Lầu Mạt Vân. Dương Đắc Ý cũng khẽ khàng lui ra, không quên cẩn thận khép cửa. Trong khoảnh khắc, trong Lầu Mạt Vân chỉ còn lại có hai người. Lưu Triệt không nói gì, bước nhẹ đến bên cửa sổ. ở đó có đặt một cây đàn cổ rất tinh xảo. Kiều Kiều. Lưu Triệt vuốt ve thân đàn. Chậm rất nhớ rằng nàng hồi còn nhỏ đã từng học đàn một thời gian, nhưng mà lại không yêu thích. Thậm chí là còn đập cả cây đàn thính tuyết này xuống đất. Trên giá của cây đàn này vẫn còn lưu lại dấu vết từ lúc đó. Không đúng, là ở trên thân đàn. Dấu vết đó đã có lưu lại ở phía bên tay trái. Trần A Kiều lắc đầu. Có thể là do quá lâu rồi, cho nên hoàng thượng đã nhớ sai. À, vậy sao? Lưu Triệt đáp khẽ, rồi sờ qua bên trái thân đàn. Cảm giác lùi lõm, quả nhiên có dấu tích. Khi đó, nàng học đàn, chấm học địch, dường như rất là bướng bỉnh, khiến cho sư phụ là tức uất lên. Rõ ràng là hoàng thượng thông minh hơn A Kiều rất nhiều, tại sao lại phải khiêm nhường như vậy? Trần A Kiều lờ đãng cúi người. Ta sư phụ dạy đàn vẫn là thường nói, chỉ cần thiếp có được một nửa trí thông minh và lòng kiên nhẫn của thái tử, vậy thì đã tốt lắm rồi. Lưu Triệt im lặng, một hồi lâu mới xoay người nhìn nàng giống như nghĩ đến điều gì. Khi còn nhỏ, Kiều Kiều ghét nhất là đọc sách. Vậy mà bây giờ, nàng lại nhớ được tất cả những dược tính của những loại dược liệu này. Y lại nhìn A Kiều bắt đầu đong đếm, phối hợp các loại dược liệu rồi tiến hành chế biến, nói với vẻ bâng quơ. Khi còn nhỏ, Triệt Nhi cũng là một cậu bé rất ngây thơ và đáng yêu. Nhưng bây giờ biến thành cực kỳ lạnh lùng và đa nghi. Con người phải thay đổi. Nếu không, làm sao mà trưởng thành được? Hãy ngồi xuống đi. Nàng chỉ vào chiếc ghế, hồi hồi thảo dược ở trong tay. Sức thuốc. A Kiều tỷ. Lưu Triệt cũng là không tức giận, gọi nàng một tiếng rồi mới ngồi xuống ghế, lại nhắm mắt. Triệt Nhi, vẫn là thích được nàng gọi mình là Triệt Nhi. Cánh tay trái của nàng trượt run, thiếu chút nữa bị nét tĩnh lặng ở trong ánh mắt luôn sắc bén của người đàn ông này, ít nhất ở trong khoảnh khắc vừa rồi, đã nói thật với lòng mình. Bát nước đã đổ đi, không thể nào lấy lại. Nàng mím môi. Quá khứ vẫn là quá khứ. Xưng hô như thế nào thì là còn phải do tình cảm. Hãy đàn cho chấm một khúc. Sao? Yêu cầu này là hoàng thượng lấy thân phận đế vương để ra lệnh cho thiếp. Kiều Kiều. Y lại mở mắt, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Nàng chớ quên rằng chấm vẫn là phu quân của nàng. À, nàng mỉa mai. Nếu như vậy thì thiếp cự tuyệt. Kiều Kiều. Lưu Triệt nhào mắt nhưng mà vẫn hết mực nhẫn nại. Nàng đừng có khiêu khích chấm quá mức. Hai người thỏa hiệp với nhau là vì hy vọng sẽ nhận được hồi báo từ đối phương. Nàng lại nhìn thẳng vào mắt của y, nói rành mạch từng chữ. Hiện giờ thiếp không cầu xin điều gì, cũng là không có gì để mất. Vậy thì cần gì phải tự ép mình phải nghênh đón người. Lưu Triệt vươn tay ra, nắm chặt lấy tay của nàng đang định thu về. Nhưng nếu như chấm không cho phép nàng? Bàn tay Lưu Triệt rất nóng và rất kiên định. Đó là một đôi bàn tay thuộc về đế vương, nhưng mà lại không phải là đôi bàn tay của người đàn ông mà nàng nguyện ý yêu thương. Hoàng thượng. Nàng nói chậm rãi, trong lòng tĩnh lặng như nước. Thiếp muốn gọi người đến để dọn dẹp. Hai cặp mắt gần nhau trong gang tấc, vẫn là nét mi khoe mắt đó, rất quen thuộc, nhưng mà cái nhìn đã biến đổi trở nên trong veo như nước, không phải là cặp mắt luôn mang vẻ si mê trong ký ức đó. Lưu Triệt sức cũng đã có thể tin tưởng được sự lạnh lùng xa cách đối với y của Trần A Kiều, ngay từ khi bắt đầu trở về cung, không phải là thủ đoạn lạt mềm buộc chặt, mà là luôn luôn phản ánh ý thức chân thật của nàng. Theo nếp mông hồi báo, năm xưa, A Kiều sau khi bị trọng thương đã được một gia đình nông dân cứu và vẫn luôn ở trong thôn xóm bên ngoài thành Trường An. Sau đó, lần lượt gặp Tiêu Phương, Tăng Hoàng Dương, Quách Giải, Liễu Dụy. Mãi đến khi sinh xong Lưu Mạch và Lưu Sơ thì mới theo sư phụ Tiêu Phương trở về đường cổ Lạp Sơn. Lưu Triệt cúi đầu, giấu đi vẻ u uẩn ở trong mắt. Nàng cũng không phải là đã trải qua chuyện gì quá đặc biệt, nhưng mà tại sao lại có thể là một linh hồn hoàn toàn khác như vậy? Kiều Kiều. Y lại nhìn ra những mảng hoa cúc đang nở rực rỡ bên cửa sổ. Dường như từ nhỏ nàng đã rất thích hoa cúc. Dĩ nhiên. Trần A Kiều lại mỉm cười ngâm nga. Đâu phải muôn hoa ưu ái cúc, hoa này tàn hết chẳng còn hoa. Dường như hoa cúc tàn rồi thì vẫn sẽ còn hoa mai mà. Lưu Triệt lại nhìn nàng, ý cười hiện lên trong mắt, nói nhẹ như gió thoảng. thu về đóa tựa đào ra, rộ khắp bên hiên bóng cũng tà, đâu phải muôn hoa ưu ái cúc, hoa này tàn hết chẳng còn hoa. Hết trường. Cỏ đoạn trường là hoa phủ dung. Hoàng thượng, Dương Đắc Ý lại khom người. Không có còn sớm nữa, vậy có nên lên đường hồi cung hay không? Lưu Triệt lại khẽ gãi cổ, do dự. Vậy đi, hãy chờ đợi, ngày mai trở về cũng được. Huân hương vẫn tỏa ra thoang thoảng từ miệng của con thú ngọc ở bên trong phòng. Bên ngoài vẫn là lầu Mạt Vân, mặt trời đỏ rực đang khuất dần về phía tây, đổ bóng chiều lên khắp phủ đường ấp hầu trông đẹp đẽ mà u uẩn. Hoa cúc nhuộm dưới ánh nắng chiều cũng ánh lên vẻ tươi đẹp mà cô liêu. Hoa khi nở rộ, cũng tựa không có hoa sao? Lưu Triệt khẽ chép miệng rồi nói. Trần nương nương đâu? Sau bữa tiệc chúc thọ, trưởng công chúa Phi Nguyệt và Lưu Lăng từ biệt trở về trưởng môn. Trần nương nương giả tiến, khi quay về thì nói không muốn quấy rầy hoàng thượng nghỉ ngơi, cho nên đã tự mình trở về chỗ của mình rồi. Không muốn quấy rầy sao? Lưu Triệt lặp lại, chắp tay đi tới cửa sổ. Y thấy cây đàn thính tuyết nằm nguyên vẹn ở dưới khung cửa sổ, sạch sẽ không bám một chút bụi thập bẩn, thì đoán rằng chủ nhân tuy đã biệt ly mấy năm nhưng vẫn thường có người tới đây sửa sang quét dọn lầu Mạt Vân. Năm xưa đúng là quận chúa đường ấp hầu A Kiều được sủng ái hơn rất nhiều tất cả mọi người ở trong thiên hạ. Ông ngoại là hoàng đế, cậu là hoàng đế, chồng cũng là hoàng đế, không có một người phụ nữ nào có thân thế oai phong hiển hách như vậy. A Kiều bắt đầu học đàn vào năm sau khi có chuyện Kim Ốc Tàng Kiều. Khi đó, nàng đã là thái tử phi tương lai, kiêu căng tự phụ, khăng khăng không có chịu học đàn. Cô đã dọa nàng. Con gái mà không học đàn để chồng tương lai mà ghét bỏ, thì đừng có mà khóc lóc. Nàng liền tới tìm y, lo lắng nói. Triệt Nhi, mẹ nói như vậy, có phải là thật không? Y liền mỉm cười đáp. A Kiều tỷ, làm gì có chuyện như vậy? Triệt Nhi, vĩnh viễn là thích A Kiều tỷ. Lúc đó, y lại cảm thấy nàng kiêu căng đến độ đáng yêu. Trong cung Vị Ương đầy rẫy loại người muôn hình muôn vẻ, nịnh hót bợ đỡ. Nhưng mà y biết rõ ràng, người con gái kiêu kỳ tự phụ nhất đại hán này đối xử với y rất chân thành. Có lẽ bởi vì tính tình của nàng trong sáng ngay thẳng, liếc mắt là có thể thấy được chỗ sâu kín nhất, hoàn toàn là không có một chút nào giả dối. Tính kiêu căng ghen tuông của nàng sau này làm cho y vô cùng chán ghét. Nhưng mà ở trong mắt này, thời điểm đó thì lại cực kỳ thú vị, cực kỳ đáng yêu. Lúc đầu, có lẽ y đã thích A Kiều thực sự. Y vẫn nhớ mãi cô bé gương mặt kiểu diễm tự như hoa sen đã nắm tay của y bên hòn giả sơn trong điện Chiêu Dương. Chỉ có điều rằng, lòng yêu thích đó đã bị nhấn chìm trong nỗ lực vô cùng thận trọng nhằm duy trì quan hệ của nàng. Khi đó, mẹ của y mới giành được địa vị hoàng hậu không lâu. Vương Thái Hậu là cẩn thận căn dặn y. Triệt Nhi, con là phải nhường nhịn A Kiều không có được làm cho con bé bất mãn. Bởi vì một khi mà con bé bất mãn đối với con, thì địa vị của mẹ con chúng ta có thể bị lụng lầy đó. Y vẫn luôn còn nhớ rằng thuở nhỏ đã hết sức thông cảm với bạc hoàng hậu bị phế vì không có con. Chẳng qua chỉ là không có con mà thôi, tại sao nhất định là phải bị phế đi chứ? Cứu cứu, quả nhiên là vô tình. Rất nhiều năm sau, chính nàng cũng tức giận hoàng gia bởi vì cái nguyên nhân tương tự như vậy. Nếu như hồi tưởng lại chuyện năm xưa thì có cái cảm giác cách biệt như vậy, vậy về thế hệ hay không? Tại sao hai vị hoàng hậu của hai đời trước sau lại có kết cục giống nhau như vậy? Nhưng bạc hoàng hậu bị phế là vì bất đắc dĩ vì không có con. Còn A Kiều thì là do chính một tay y gây ra. Cho dù là ở trong những ngày tháng gian nan nhất thì y vẫn không thay đổi quyết định đó. Đơn giản là một khi đã nếm trải cái cảm giác bị ngoại thích buộc chân trói tay thì lại chẳng còn bao giờ muốn lấy trần gia nặng trăm năm hiển hách trở thành ngoại thích mới. Đã là bậc cứu ngũ trí mà lại phải ẩn nhẫn đến mức độ như vậy thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đã lên đến ngồi vị trí tôi mà vẫn còn phải im lặng nhẫn nhịn để cho nàng ỉ ôi về mình ở trước mặt của bà nội. Trong điện Tiêu Phòng, nàng lại cười nói. Triệt Nhi, chúng ta đã là vợ chồng rồi, vợ chồng thì cũng phải cùng chung hoạn nạn chứ. Nàng lại ngủ rất say trong lòng của y, y lại ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng bằng ánh mắt u uất. A Kiều, nếu như có một ngày hoạn nạn của ta là do chính nàng tạo nên, thì phải làm sao? Sau đó đến trận phòng ba lập người thừa kế hoang đường, thời năm Kiến Nguyên. A Kiều một mặt chiến tranh lạnh vì y, với y vì vệ tử phu, mặt khác lại đến cung Trường Lạc để kể khổ về y. Đậu Thái, Hoàng Thái Hậu thương tiếc nhìn đứa cháu gái được mình sủng ái từ thuở nhỏ. Nhà đầu, vì sao cháu lại phải khổ? Dù có như thế nào thì bọn họ vẫn là vợ chồng thì là phải chung hoạn nạn mới đúng. vị hoàng hậu vẫn luôn quật cường chịu đựng trong suốt bao nhiêu ngày tháng qua bỗng nhiên rơi lệ như mưa. Trong cùng vị ương, không một ai biết rõ ràng hơn y về việc tại sao hoàng đế và hoàng hậu đẹp duyên bao nhiêu năm như vậy lại từng bước rơi vào trong tình trạng như bây giờ. Kể cả A Kiều cũng không hiểu. Rồi một hôm, hoàng đế đến điện Tiêu Phòng mà lâu rồi y chưa từng bước chân vào. A Kiều ngồi trong điện, y phục tôn quý, lưng thẳng nhưng mà không khỏi lộ ra vẻ cô đơn. Y bỗng nhiên nhớ lại cái ngày xuân trong sáng thuở còn thiếu niên, một cô bé xinh đẹp như hoa sen mỉm cười xa vào trong lòng của trưởng công chúa Quán Đào. Mẫu thân, triệt nhi rất tốt. Có đôi khi, y lại muốn hỏi nàng rằng, nàng dựa vào đâu mà khi đó nàng lại nhận định là y rất tốt. Rõ ràng là đối với nàng thì y không tốt, cực kỳ không tốt. Đây là một người con gái trông thì tưởng như kiên cường, nhưng thực sự lại vô cùng yếu đuối. A Kiều, chấm là hoàng đế. Hoàng đế thì không thể nào chỉ có một người phụ nữ được. Thế nhưng, thiếp chỉ nhớ rằng chàng là triệt nhi của thiếp. Nàng cuối cùng cũng phải xuống nước đầu hàng, quay mặt lại nhìn y với vẻ mặt đau khổ. Triệt nhi, chàng hãy tự bảo vệ tử phu đi. Chúng ta sẽ làm như không có người này, không có chuyện này, và sẽ làm lại từ đầu một lần có được không? Y bỗng nhiên lại mềm lòng, biến vệ tử phu làm nô tỳ thay y phục không phải là bởi vì ban đầu đánh giá tình thế không đúng, mà bởi vì đã mềm lòng. Triệt nhi, rốt cuộc chàng thích vệ tử phu ở điểm gì? Có lẽ là dung nhan kiểu diễm không thua kém A Kiều, có lẽ tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, có lẽ căn bản là y cũng chưa từng thích nàng ta, mà chỉ là chán ghét cuộc sống phải chiều theo A Kiều. Ở trước mặt của nàng, y vĩnh viễn chỉ là triệt nhi của nàng, chứ không phải là một đế vương. Nhưng y thực sự chỉ là một đế vương, một vị đế vương có hùng tâm tráng trí, một vị đế vương có khát khao chinh phục rất mạnh. Một vị đế vương như vậy làm sao có thể lưu luyến tình cảm mãi được. Khi mới thành thân với A Kiều, Lưu Triệt chỉ là một thiếu niên vừa 17 tuổi. Nhiều năm sống kiếp thái tử đã rèn luyện cho y tính thông nhuệ, nhạy cảm, không để lộ ra vui buồn ra trên mặt. Còn nàng thì vẫn là một người có tấm lòng trong sáng như cũ, tháo bỏ chiếc mũ phượng xuống là hé lộ ra đôi má đẹp như hoa sen. Mẫu thân, triệt nhi rất tốt. Đây là A Kiều lúc 6 tuổi. Ồ, người nói xa xôi cái gì vậy? Đây là A Kiều khi nghe được lời thề kim ốc của y. Triệt nhi, mẹ nói có phải thật hay không? Đây là A Kiều lúc bọn họ còn là hai đứa nhỏ vô tư. Triệt nhi, mũ phượng này rất nặng. Đây là câu nói đầu tiên y tháo chiếc mũ phượng cho nàng. Triệt nhi, chúng ta phải vĩnh viễn ở bên cạnh nhau. Đây là A Kiều đã ân ái mặn nồng với y trong đêm tân hôn. Triệt nhi, chúng ta đã là vợ chồng, mà vợ chồng thì phải cùng chung hoạn nạn. Đây là A Kiều chia ngọt sẻ bùi với y trong điện Tiêu Phòng. Gần đây, y vẫn cho là mình lạnh lùng quan sát thông tỏ hết mọi việc, đa tình, cười nhạo nàng ngu ngốc. Nhưng bỗng nhiên ở trong tâm trí lại chợt vẳng lại những lời này, thì y lại thấy nghẹn ngào. Y cho rằng mình đã lãng quên tất cả, từ lâu rồi. Nhưng 3 tháng sau, khi mà y gặp lại A Kiều ở trong đầu mặt vẫn chứa đầy kỷ niệm thời niên thiếu đó, thì tất cả lại hiện lên rõ ràng giống như vừa mới diễn ra ngày hôm qua. Sau khi Trần Hoàng hậu bị bãi về cung Trường Môn, thì trừ những người thân, trên cõi đời này không có một người con gái nào thực sự yêu thương y. Không, cho dù là người thân thì cũng chẳng có ai có thể yêu thương y chân thành như A Kiều. Từ nay về sau, ở trong cung vị ương này sẽ không có một người con gái nào có thể dịu dàng gọi y là Triệt Nhi. Ngày xưa, khi hạ quyết tâm sắt đá là phải phế truất nàng, y cũng cho rằng mình không cần nàng. Dần dần, lòng của y càng ngày càng sắt đá. Vận mình đã ngấm ngầm ươm sẵn mầm mống từ nhiều năm trước, để rồi châm chồi, nảy lộc, khi mà y không biết, lại chẳng để ý. Người con gái cho tới bây giờ vẫn mỉm cười dịu dàng gọi y là Triệt Nhi đó, đã quay đầu lại, làm vẻ xa cách, lễ độ. Yêu cầu này là hoàng thượng lấy thân phận đế phương để lệnh cho thiếp sao? Thời gian là thứ mà ngay cả đế vương cũng không thể nào níu kéo, đã cho y chứng kiến những gì thuộc về mình, dần dần sụp đổ ngay trước mắt. Y đã chợt thấy đau nhói. Người con gái mới vừa học đàn bừng bừng hứng thú chạy tới đàn cho y nghe. Một tấm chân tình đã bị chính y tự tay bóp chết bằng chỉ một ý chí phế hậu. Không, có lẽ đã sớm hơn. Công bằng mà nói thì tài đánh đàn của Trần A Kiều thực sự không tốt. Theo y thì không hơn gì so với tiếng bật bông được bao nhiêu. Lần đó nàng đàn bản Phong Thập Tùng. Lưu Triệt dần dần nhìn chằm chằm vào cây thính tuyết cầm này, tiện tay gảy mấy âm, chính là đoạn mở đầu của bản nhạc đó. Dây đàn lâu không có người gảy bỗng nhiên đứt đoạn, kêu đình một tiếng rất dài. Ôi! Dương Đắc Ý đứng bên cạnh kinh ngạc kêu lên. Có chuyện gì vậy? Lưu Triệt quắc mắt hỏi về không vui. Không có chuyện gì cả. Dương Đắc Ý không người đáp, nhưng mà không chịu nổi ánh mắt của hoàng đế đang nhìn mình soi mói, đành phải miễn cưỡng nói thêm. Quê của nô tài đất dày lại là điểm xấu, dù sao dày đất thì tình cũng tan. Tình tan? Lưu Triệt bỗng nhiên lại căng thẳng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Rèm cửa bằng lụa mỏng của căn lầu đối diện buông hờ, nhưng mà không thấy bóng dáng của Trần A Kiều. Chỉ có gió truyền đến những tiếng cười nói, là giọng nói của Lưu Sơ. Người con gái đã dần dần bị quên lãng vào trong ký ức của y suốt bao nhiêu năm bỗng nhiên lại sống động trở lại. Hoa phủ dung thành cỏ đoạn đường, cỏ đứt rễ là hoa phủ dung. Có lẽ chỉ thật sự rời khỏi cung điện này thì y mới có thể không một chút ngại ngùng để hồi tưởng lại những điểm tốt của nàng. Nếu như từ đầu đã biết sẽ có Mạch Nhi và Sơ Nhi, thì y có thể tuân theo lựa chọn dứt tình bộ nghĩa đó hay không? Y vẫn chọn lựa như vậy, bởi vì dù sao y vẫn là đế vương. Đế vương vĩnh viễn coi nước nặng hơn nhà, mà A Kiều lại chính là người đầu tiên phải hy sinh y ở trên cương vị đế vương đó. Có đôi khi, con người phải xa nhau thực sự thì mới nhớ đến những điểm tốt. Nhưng A Kiều, chính bởi vì chấm là đế vương, cho nên chỉ cần chấm không muốn thì làm sao có thể đoạn tình được đây? Nói cho cùng, dù thế nào đi nữa, thì nàng vẫn là phi tần của chấm. Cửa tây cung vị ương mở rộng, một cỗ xe cung đình hoa lệ chạy men theo con đường có tường bao. Tham kiến trời công chúa Phi Nguyệt. Kỳ môn quân ở hai bên cửa kéo theo thứ bậc, nối nhau quỳ xuống bái chào. Từ trong long xa truyền ra những tiếng đáp lễ nhẹ nhàng của Lưu Lăng, cỗ xe thoáng cái đã đi xa. Đó chính là xe giá của trưởng công chúa Phi Nguyệt sao? Trong điện thiên ở phía xa, một tiểu thái giám áo xanh nhìn vọng sang. Tiểu Dung, ngươi nhìn cái gì đó? Nhưng mà nói về vị trưởng công chúa Phi Nguyệt này thì lúc trước chẳng qua cũng chỉ là quận chúa của vương gia chư hầu, sau đó có công có việc dẹp loạn ở Giao Đông, cho nên được hoàng thượng ban sắc phong mới, lại là em chồng của tiểu thư nhà Tu Thành Quân, người được thái hậu yêu thương nhất. Cô ta bây giờ ở trong kinh thành cũng là ra dáng trưởng công chúa lắm. Ngoài trừ hai người em gái Bình Dương với Long Lự cùng mẹ với hoàng thượng, thì ngay cả trưởng công chúa thực sự là cũng chẳng có sánh kịp với cô ta. Tiểu thư. Ở trong xe, Lưu Quang nhẹ giọng. Sắp về tới cung trưởng môn, cuối cùng tiểu thư đã có thể được nghỉ ngơi một chút. Lưu Lăng lại mỉm cười, lấy lại tinh thần rồi lại lẩm bẩm. Nhưng mà cũng chưa chắc. Trên mặt của nàng thoáng hiện lên nét mỏi mệt. Vậy chẳng phải là còn có chuyện gì nữa? Lưu Quang tình ý mau mắn hỏi ngay. Cô là thị nữ sinh ra ở trong phủ, lớn lên cùng với quận chúa Hoài Nam nên rất thạo việc quan sát lời nói và nét mặt mà đoán được ý tứ. Lưu Lăng lại cười cười, nâng chén trà xanh biếc ở trong tay nhấp một ngụm, lại ung dung. Hôm nay hoàng thượng ra khỏi cung vị ương, lại hiếm có dịp ta và A Kiều tách ra. Cô ta không thấy thì đó mới là chuyện lạ đó. Hai người đang nói chuyện thì quả nhiên nghe thấy giọng lanh lảnh đặc thù của nội thị bên ngoài xe. Nương nương nhà ta ở trong lưng đỉnh bên kia trông thấy xe giá của thượng trưởng công chúa Phi Nguyệt, muốn mời trưởng công chúa sang đó. Giọng nói cũng có chút ngạo mạn, chắc là một người cũng có thân phận trong cung vị ương. Lưu Lăng vén rèm nhìn sang phía lương đình ở bên kia thì lại nhìn thấy bên ngoài có một dãy cung nữ đứng hầu, bên trong có một người con gái ngồi quay lưng về phía mình, búi tóc như mây, xinh đẹp tuyệt trần. Vị công công này, Lưu Lăng hỏi giọng lễ độ, nhưng vẫn lạnh lẽo. Nô tài là phủ thừa ở trong ngự phủ. Hoàng hậu nương nương đã mời. Lưu Lăng lại khẽ gật đầu. Lưu Lăng nào có dám không tuân mệnh. Lưu Quang, Lưu Lăng quay người dặn, bảo bọn họ hãy về trước, còn ngươi hãy đi theo ta. Trưởng công chúa Phi Nguyệt. Trong đình thành lộ, vị tiểu phu yêu kiều quay đầu lại chào hỏi. Lưu Lăng lại thầm than thở một tiếng, quả nhiên là xinh đẹp không hổ danh tiếng. Hoàng hậu nương nương. Nàng cúi đầu che giấu suy nghĩ trong ánh mắt. Các người hãy lui cả ra đi. Vị tiểu phu che miệng ra lệnh cho mọi người. Các công nhân đứng bên cạnh quỳ gối tuân mệnh rồi đồng loạt lùi ra. Trưởng công chúa Phi Nguyệt. Vệ tử phu vịn tay thái bình, đứng dậy lại tươi cười. Bản cung và quận chúa đã không gặp nhau kể từ năm Nguyên Quang thứ năm. Hôm nay được gặp lại ở cung Vị Ương cũng coi như là cứ giống năm trước kia. Lời nói mang đầy hàm ý. Đúng vậy. Lưu Lăng lại khẽ nghiêng đầu, cũng là trả lời đầy ẩn ý. Chỉ mới có 6-7 năm mà Hoàng hậu nương nương đã là mẫu nghi thiên hạ, huy hoàng hơn ngày trước biết bao nhiêu. Trường công chúa quả nhiên cũng là xinh đẹp hơn xưa nhiều. Vệ tử phu đưa đẩy, dù sao nàng ta cũng là làm hoàng hậu được 4 năm, cho nên bây giờ đã từng lời nói cử chỉ đều cực kỳ khéo léo, không thể nào chê trách, đâu còn là vị phu nhân nhu mì đáng yêu của cung Vị Ương năm đó. Nghe nói hôm nay là sinh nhật của trưởng công chúa Quán Đào, mà người lại là cô của hoàng thượng, cho nên hoàng thượng qua đó chúc thọ cũng là điều hợp lý. Lưu Lăng thuận thế tiết lộ tin tức. Lúc mà Lưu Lăng rời phủ Đường Ấp Hầu trở về thì hoàng thượng tự hồ đã uống say, đang nghỉ ngơi ở hầu phủ. Thật không? Thái Bì Cảnh cảm thấy bàn tay của hoàng hậu nương nương siết chặt tay của mình, nhưng mà thoáng cái hoàng hậu nương nương lại mỉm cười. Bản cung vẫn còn nhớ vào những chuyện năm Nguyên Quang. Lăng quận chúa nào có quan hệ gì cùng với Trần Hoàng hậu? Bản cung thực sự rất là hiếu kỳ. Cũng không hiểu là rốt cuộc Trần Hoàng hậu đã làm cái gì khiến cho trưởng công chúa Phi Nguyệt ngày hôm nay lại kết thành tỉ muội. Coi như tâm tư của người là tâm tư của mình. Nàng lại cảm thấy nhàm chán, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào vệ tử phu. Bởi vì A Kiều tỷ đã nhận Lưu Lăng làm muội muội, cho nên Lưu Lăng dĩ nhiên là phải kết lòng báo đáp rồi. Vậy nếu như... Vệ tử phu chậm chậm bước tới gần, khẽ cúi đầu xuống, dáng vẻ tuyệt mỹ khiến cho ngay cả Lưu Lăng cũng không thể nào nén nổi phải tán thưởng. Tử phu cũng là nguyện ý đối đãi với trưởng công chúa Phi Nguyệt y như tỉ muội thì sao? Lưu Lăng lại buồn cười nhìn nàng ta, ánh lên vẻ giễu cợt. Hoàng hậu nương nương, người không có làm được, ta và người đều biết rõ ràng điều đó. Nụ cười vệ tử phu lại thoáng cứng đờ, nàng ta xoay người lại ngồi xuống. Đó là do bản cung không có phúc phận, hay nói cách khác là do vận khí của Trần Hoàng hậu luôn luôn rất tốt. Trưởng công chúa Phi Nguyệt từ Tức Mặc trở về, mọi người đều nói rằng trưởng công chúa đã trúng độc bị thương làm mất trí. Bản cung cũng là muốn biết Lăng Nhi thực sự là không còn nhớ được những chuyện năm xưa hay sao? Cũng không hẳn là như vậy. Lưu Lăng hơi nhếch miệng. Có những chuyện thì còn nhớ, có những chuyện thì lại thực sự không nhớ được. Ví dụ như là chuyện về nữ vu sư Sở Phục, hay là ví dụ như chuyện về vụ hỏa hoạn ở Điện Tuyền Thất. Trưởng công chúa, vệ tử phu giận tái mặt. Bản cung không có rõ là làm như vậy có ích lợi gì với cô. Chuyện ta làm vào năm Nguyên Quang thứ năm thì ích lợi gì đối với ta sao? Lưu Lăng thản nhiên hỏi lại, hài lòng nhìn sắc mặt của vệ tử phu dần dần thay đổi. Cho tới bây giờ, Lưu Lăng vẫn còn là người rất nông cạn, không giống như hoàng hậu nương nương, làm chuyện gì cũng là phải suy nghĩ rất nhiều đâu. Nàng ta nói rành mạch từng chữ. Từ trước đã như vậy, sau này cũng mãi mãi như vậy. Nói như vậy, vệ tử phu lại khép mắt. Nếu như năm đó không có trưởng công chúa điện hạ, vậy thì Trần Hoàng hậu cũng là không bị mất ngôi, càng không có chuyện bị người ta bước ra khỏi cung trưởng môn rồi bị đuổi đánh đến chết. Trưởng công chúa thực sự tin tưởng rằng Trần Hoàng hậu sẽ đối xử thật lòng với cô. Đó lại là chuyện của ta. Lưu Lăng lạnh lùng đáp, không liên quan tới hoàng hậu nương nương. À, phải rồi. Vệ tử phu lại tiếp tục. Không liên quan tới bản cung, nhưng mà cũng không biết có liên quan gì tới hoàng thượng hay không. Lưu Lăng rất khó hiểu, quay đầu lại nhìn nàng ta. Trưởng công chúa cũng là không còn nhỏ tuổi nữa rồi. Vệ tử phu lại ngọt ngào. Mặc dù chỉ là thuộc dòng họ hoàng gia, nhưng mà lại có danh hiệu là trưởng công chúa. Bản cung là hoàng hậu, dĩ nhiên là phải ngỏ lời với hoàng thượng sớm tìm cho trưởng công chúa một nơi tương xứng. Không biết trưởng công chúa, người đã có tầm mắt cao như vậy, thì đã ưng ý người nào ở trong đế đô hay chưa? Nếu đã như vậy, hồi lâu sau, Lưu Lăng bước lùi lại một bước, chỉnh đốn trang phục trịnh trọng rồi đáp. Thì là phải đa tạ hoàng hậu nương nương. Hôm nay Phi Nguyệt đi xe rất mệt, xin lùi trước về cung trưởng môn để nghỉ ngơi. Hết chương. Lòng ta yên tĩnh ở quê nhà. Phủ Đường Ấp Hầu. Tham kiến đại trưởng công chúa. Lưu Triệt nghe thấy giọng của Dương Đắc Ý vang lên ở bên ngoài. Miễn lễ đi. Lưu Phiếu nói. Hoàng thượng đã dậy chưa? Hoàng thượng đã dậy rồi nhưng chưa có ra ngoài. Dương Đắc Ý trả lời. Vậy Trần Nương Nương thì sao? Trần Nương Nương hôm qua đã bị công chúa diệt chữ quấn lấy. Đến tận buổi khuya cho nên bây giờ vẫn còn chưa tỉnh. Liều Phiếu lại nhướng mày, lại quát gắt. Nghịch ngợm quá. Cô đã tới sớm như vậy, xin mời vào. Liều Triệt ở trong lầu mặt vọng nói vọng ra. À, Triệt Nhi. Trưởng công chúa Quán Đào lại đi vào, cười ôn hòa, mấy sợi tóc trắng bay phất phơ ở trong gió. Người phụ nữ đã đối xử không tệ với y khi còn niên thiếu, trợ giúp y trèo lên trên ngôi hoàng đế rốt cục đã già rồi, không còn uy thế như năm xưa nữa. Có lẽ hồi đêm vừa mới nhớ lại những hồi ức về A Kiều, cho nên tâm trạng của Lưu Triệt lúc này cũng rất ôn hòa. Cô, trẫm đã đến phủ Đường ấp hầu, vậy thì không ngại mời chủ nhân ra đón tiếp. Lưu Phiếu nhìn sắc mặt của Lưu Triệt thấy y không có vẻ gì là khó chịu, liền thử từ chối. Phúc khí của nó mỏng, cho nên hoàng thượng đừng có gặp làm gì. Lưu Triệt lại mỉm cười đứng dậy. Nếu như là phúc mỏng, thì làm sao lại có thể được cô yêu ái được? Vậy cũng tốt. Dù sao thì Lưu Phiếu cũng là một người đã trải qua sóng to gió lớn, cho nên không hề lộ ra vẻ khó xử, vỗ tay ra lệnh. Hãy gọi Yển Nhi tới bái kiến hoàng thượng, mà cũng sai người gọi Trần Nương Nương dậy luôn đi. Vâng. Thị nữ không người lui ra. Chỉ chốc lát sau, Đồng Yển mặc một bộ sành thấm, đầu vấn khăn sành, dáng vẻ phong lưu, cúi đầu bái lạy. Thảo dân tham kiến hoàng thượng. Hãy đứng lên đi. Lưu Triệt ngẩng đầu. Vậy không biết Đồng Nhi là giỏi về cái gì? Thảo dân học thức kém nên cũng là không dám nói am hiểu cái gì, chỉ biết một chút ít về những trò trọi gà, cưới ngựa, đá cầu, đấu kiếm, khó với tới được những nơi thành nhã. Vậy sao? Lưu Triệt dù sao vẫn còn trẻ tuổi nên cũng khá là có hứng thú với mấy thứ đó. Ngày khác chấm tuyên triệu, nếu như là không ngại thì là cùng nhau tỉ thí. Lúc này, tỷ nữ dài nghề của phủ Đường ấp hầu lại vào thu dọn trò của hương thơm đốt đêm hôm qua, rồi lại đi ra ngoài. Đồng Yển vui mừng bái tạ. Thảo dân tuân chỉ. Hắn vẫn còn chưa dứt lời thì đã nghe choàng một tiếng bên tai, là do dài nghề lúc xoay người lại không cẩn thận đã đụng phải chiếc chén ngọc dạ quang của núi Kỳ Liên đang gắn ở trên tường rời vỡ xuống đất vỡ nát. Nô tỳ đáng chết. Dài nghề biết là không hay, mặt mày trắng bệch, quỳ xuống dập đầu cuống quýt. To gan. Lưu Phiếu cả giận quát lên, nhưng mà lại thấy Lưu Triệt đứng bên cạnh xa sầm mặt xuống thì lại ngừng lời không nói, dường như là suy nghĩ điều gì. Dương Đắc Ý. Lưu Triệt gằn giọng. Sai người lôi ra bên ngoài, dùng trượng đánh cho chết. Vâng. Cho dù Dương Đắc Ý đã từng thấy rất nhiều trường hợp như vậy nhưng vẫn cảm thấy kinh hãi, biến đổi sắc mặt, chạy ra khỏi lầu đi tìm tổng quản của Trần gia. Thì ra là như vậy. Lưu Phiếu lại cúi đầu, che giấu nét cười ở trên khóe mắt. Triệt Nhi, người mà cũng có ngày hôm nay sao? Bộ chén song long hải đường làm từ ngọc dạ quang cực phẩm này vốn là đồ vật mà hắn cảnh đế, phụ hoàng của Lưu Triệt vô cùng yêu thích. Chất ngọc trơn bóng, chạm vào mắt rượi, hoa văn tự nhiên, chén mỏng như giấy, phát sáng giống như gương, trong ngoài trơn nhẵn, sắc ngọc trong suốt, màu sắc rất rực rỡ giống như phỉ thúy. Khi lúc còn thiếu niên, Lưu Triệt không cẩn thận đánh rơi vỡ một chiếc, sợ phụ hoàng trách phạt nên cực kỳ lo sợ. May mà có A Kiều đứng ra cẩn thận nhận tội với cảnh đế. Cảnh đế yêu thương cháu gái, cho nên chỉ cười một cái rồi lại ban chiếc còn lại cho A Kiều. Hôm nay, chiếc chén đó lại bị thị nữ đánh vỡ trong lầu Mạt Vân. Hôm qua đạn đứt, sáng nay chén vỡ. Triệt Nhi, người là bắt đầu khủng hoảng hay không? Đây là điểm bất thường của trời cao. Những gì chứng kiến thời niên thiếu sẽ nhất loạt chôn vùi trong gió bụi. Ngay cả đế vương cầm quyền cả thiên hạ cũng là không thể nào mà thay đổi được hết. A Kiều. Lưu Phiếu lại thầm nghĩ, còn đã làm rất tốt. Đàn ông thì đều sẽ như vậy, càng là thứ không thể nào đạt được thì lại càng quý trọng, cho dù là người đó còn là ngôi cửu ngũ chí tôn. Xin hoàng thượng tha mạng. Gia Nghi kêu la thảm thiết khi bị người của hầu phủ lôi ra trói ở đình viện. Làm cái gì thế? Trần Lãng lại cau mày mắng. Các người có biết quy định hay không? Đánh phạt ở chỗ này, vẫn nhất làm kinh động đến chủ nhân thì làm sao? Vâng. Hai người hầu lại nghe lời Gia Nghi đứng dậy, lại nói vẻ bất đắc dĩ. Nhưng mà nghe cô nương, lần này không phải là chúng ta không có giúp cô, mà là cô tự rước họa lớn vào thân rồi. Giải Nghi may mắn nghe thấy bèn nhanh trí, gắng gượng gạo lên. Trần nương nương, Trần nương nương, hãy tha chết cho nô tỳ. Trong trái lầu, Trần A Kiều vừa mới ngồi dậy, đang ngồi soi gương trang điểm. Nàng vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, bèn trừng mắt. Bên ngoài có chuyện gì thế? Thị nữ phòng giá đứng ở sau lưng búi tóc cho A Kiều lại ca ngợi. Nương nương rất là xinh đẹp. Trần A Kiều lại cổ trách. Nói nhảm, đó là nhờ tay nghề của Cao phòng giá thôi. À, không phải đâu. Phòng giá lại xua xua tay, thành thật. Phòng giá đã từng gặp không ít mỹ nhân, rất nhiều mỹ nhân tẩy trang thả tóc thì cũng là bình thường. Chỉ riêng nương nương lúc bình thường vẫn là xinh đẹp quyến rũ, lại còn hơn cả khi trang điểm. Lẻo mép. Trần A Kiều lại phì cười. Vậy người hãy ra ngoài gọi một đứa nha hoàn và hỏi xem là có chuyện gì. Không có được làm ầm ĩ khiến cho Duyệt Chữ tỉnh giấc. Vâng. Phòng nhã lại khom người vâng lệnh rồi đi đến chỗ rèm cửa gọi. Ly Nhi, nương nương bảo ngươi vào trong này. Rèm cửa được vén, một nô tỳ áo xanh chừng 13-14 tuổi, vóc người nhỏ bé, thân hình chưa nảy nở hớt hải chạy vào bái lệnh. Ly Nhi, tham kiến Trần nương nương. Miễn lễ. A Kiều hất hàm. Bên ngoài có chuyện gì? Ly Nhi lại dập đầu một cái nữa rồi với bẩm. Hoàng thượng đã hạ lệnh lôi Giai Nghê tỷ tỷ ra ngoài đánh đòn. Sao? Phòng nhã kinh hãi hốt lên. Tiếp theo đó liền bụng miệng lại, sắc mặt trắng bệch, nước mắt chảy ràn rụa. Cô và Giai Nghê cùng là nha hoàn lớn ở trong phủ Đường ấp, chơi với nhau rất thân. Nương nương. Cô quỳ xuống. Cậu xin người hãy cứu Giai Nghê. Trần A Kiều nhớ ra người thị nữ có khuôn mặt tròn trịa hôm tới lầu mặt vân báo tin, dường như nàng trước đây đã từng gặp ở phủ Đường ấp hầu, chỉ là nhiều năm qua rồi cho nên không nhớ được tên. Nàng lắng tai nghe, quả nhiên là nghe thấy từ xa truyền đến tiếng gậy đánh và tiếng con gái kêu yếu ớt, liền sầm mặt xuống. Vậy đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói là Giai Nghê đã đánh với chiếc chén dạ quang trong lầu mặt vân. Ly Nhi lại do dự bẩm báo. Đúng là trước đó sao? A Kiều lại sững người nhớ lại chuyện cũ về chiếc chén dạ quang song long hải đường. Suy nghĩ một lát rồi bảo Ly Nhi. Người hãy qua đó, bảo bọn họ hãy tạm hoãn thi hành hình phạt. Ta sẽ tới lầu chính để xem như thế nào. Nàng đứng dậy đi xuống lầu, mặc cho phòng giá ở phía sau ngơ ngác gọi. Nương nương, người vẫn còn chưa có thoa phấn. Nô tỳ tham kiến Trần nương nương. Trần Lãng trông thấy A Kiều uyển chuyển bước xuống lầu thì lại thở phào nhẹ nhõm, không người bái lệ. Ừ. A Kiều lại khẽ trả lời, chiếc liếc cặp mắt trong như nước mùi thu lại nhìn vào lầu mặt vân. Hoàng thượng là còn có ở trong đó hay không? Vào đi. Giọng của Lưu Triệt vừa lạnh lùng vừa bình tĩnh, lại vừa mang theo vẻ uy nghiêm. A Kiều bước vào đã trông thấy chiếc chén dạ quang hải đường vỡ tan trên mặt đất. Trên điện, Lưu Triệt đã khôi phục lại vẻ mặt nghiêm nghị, hướng đôi mắt đen lấp lánh nhìn nàng chằm chằm, trong ánh mắt ánh lên một điều gì đó rất khó tả. Kiều Kiều à. Trưởng công chúa quán đảo bước đến gần, yêu thương vuốt ve mái tóc mai của nàng. Con đã làm mẹ rồi mà vẫn còn dậy trễ như vậy sao? Nàng im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời từ phương đông đã chiếu xuyên qua song cửa sổ, nhưng mà trong viện vẫn còn rất lạnh. Chẳng phải là do mọi người dậy quá sớm thôi hay sao? Kiều Kiều, chiếc chén dạ quang hải đường là do tiên hoàng ngự ban, là con thích nhất đó. Lưu Phiếu nói giọng tức giận. Đã bị cái con tiện tỳ Giai Nghê đó làm rơi vỡ mất rồi. Nhưng cũng không có vẻ tiếc. Chén dạ quang dù rất hiếm, nhưng mà không phải là không có. Mẹ sẽ đi tìm một cái cho con. Mẫu thân. Nàng lại khó nhọc lên tiếng. Giai Nghê bây giờ đang ở đâu? Trưởng công chúa quán đào lại thản nhiên. Đã bị lôi ra bên ngoài rồi. Sau này con sẽ không phải gặp lại nó nữa. Thôi bỏ qua đi. Trần A Kiều đáp xuôi. Có lẽ cũng là ý trời. Ánh nắng ban mai đọng lại trên đôi mi của nàng khe khẽ chớp, ở trong đó vô cùng quyến rũ. Mẫu thân, hãy cho Giai Nghê rời đi đi. Liều Phi bất giác nhìn liếc về phía Lưu Triệt, thấy y lại cười gần như thể là cố nén lại một cơn giông bão. A Kiều tỷ đã cầu xin, vậy thì chấm tự nhiên là vui vẻ tuân mệnh. Cô. Y lại quay đầu. Đứa hầu gái này là người của quý phủ, chấm giao cho mọi người xử trí. Ngày sinh nhật của cô đã qua rồi, giờ cũng là không còn sớm, chấm phải quay về cung. Được rồi. Lưu Phiếu lại quay sang. Trận láng, chuẩn bị xa giá cho hoàng thượng. Tào Tào chắc là cũng tỉnh dậy rồi, ta phải đi xem nó như thế nào. Trần A Kiều tìm cớ thối lui. A Kiều tỷ. Lưu Triệt trầm giọng. Nàng là cung phi, thánh giá khởi hành mà không muốn đi cùng sao? Trần nương nương. Thần thiếp cần phải tuân lệnh, nhưng mà Tào Tào vẫn còn chưa có thức dậy. Chỉ bằng... Dương đắc ý. Lưu Triệt lại không quay đầu. Các người hãy chờ công chúa Diệt Chữ tỉnh dậy, thì mời công chúa vào hoàng trường tự hồi cung. Trần A Kiều lặng lặng đứng ở trước ngự xa. A Kiều tí. Phải. Lưu Triệt ở trên xe lại chia tay. Lên đây. A Kiều bỗng nhiên lại đảo mắt dạo hoạt. A Kiều thường nghe câu tự cổ vua hiền thần sát cánh, chủ nhân mất nước nữ theo hầu. Hoàng thượng là vua hiền, hay là hãy thôi đi. Lưu Triệt nhướng mày, cặp mắt đen sắc sảo nhìn xoáy vào nàng. Thật không ngờ Kiều Kiều lại suy nghĩ cho chấm. Đây lại là trách nhiệm của A Kiều rồi. Nàng lại đắc ý mỉm cười không một chút nào sợ hãi. Hoàng thượng. Mã Hà Lạ ở phía trước khẽ hỏi. Lưu Triệt lên tiếng, lại nheo mắt ra lệnh. Khởi giá. Vẻ mặt của y lại rất khó hiểu. Trần A Kiều thở dài, định lùi lại một bước, cùng xa lốc cốc tiến về phía trước. Khi mà đi ngang qua hồ chỗ Trần A Kiều, y lại vươn tay, dùng sức ôm lấy eo của nàng và nhấc bổng nàng lên xe. Nàng rất kinh ngạc ngẩng đầu, do khoảng cách quá gần cho nên bắt gặp ngay ánh mắt của Lưu Triệt. Kiều Kiều, còn là vua hiền hay là quân chủ mất nước thì chấm cũng không thèm để tâm. Tất cả đều là cách nói của người đời. Riêng chấm tự tin rằng hoàng triều do chấm trị vì sẽ lớn mạnh và thịnh vượng, tiến vào trong thời đại phồn vinh trước nay chưa từng có. Trần A Kiều thoáng ngây người, bỗng nhiên lại không nhịn được cười phá. Lưu Triệt lại tạo ra vẻ bực bội. Có gì hay mà buồn cười? Y lạnh lùng nói. Đúng là rất buồn cười. Trần A Kiều vừa đáp vừa thấm cho khô nước mắt. Nếu như nhiều năm về trước hoặc là nhiều năm về sau, Ban Tiệp Dư cũng nói những lời tương tự ở Ngự Liễn, thì không biết Hán Thành Đế là có học theo Lưu Triệt ngày hôm nay. Nhưng mà dù sao Lưu Triệt và Lưu Vụ cũng không phải là một cùng hạng người. Nhiều khi được tính là người hiền trốn hậu cung thì làm gì có lợi ích. Trận cười khiến cho gương mặt của nàng đỏ bừng. Lưu Triệt lại nhẹ nhàng mơn trớn, cảm giác da mặt mịn màng của nàng giống như gấm thì không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc. A Kiều tỷ, thực sự đúng là không giống như người đã 30 tuổi đâu. Nàng lại cứng người, sắc mặt dần dần lạnh xuống, tránh khỏi vòng tay của y. Mặc dù không phải là Ngự Liễn chính thức, nhưng mà Cố Long Xà này vẫn rất tinh xảo và rộng rãi, ở bên trong có xa hoa lộng lẫy hơn nữa. Lưu Triệt ngồi ở bên hướng đông, đã lên xe rồi, cho nên Trần A Kiều cũng phải chấp nhận sự thật, ngồi vào trong chỗ trống ở phía tây, vén rèm xe nhìn lên qua cửa sổ ngắm đường phố Trường An, lấy đó làm vui. Long Xà ra khỏi cung chính phủ đường ấp hầu, đi qua chợ phía đông, từ Dạ Y quán rồi đến Kim Môn và trong cung Vị Ương. Hoàng thượng. Trần A Kiều quay đầu. Đây không phải là đường tới cung Trường Môn. Lưu Triệt lại liếc nhìn nàng. Ai nói với nàng là tới cung Trường Môn? Nàng cau mày thầm oán trách y không có phong độ, lại cố gượng cười. Vậy thôi, người hãy cho thiếp xuống ở chỗ điện thừa mình, thiếp sẽ tự đi về vậy là được. Lưu Triệt coi như không nghe thấy, lại ra lệnh. Đến điện Chiêu Dương. Trong thời đại Lưu Triệt trị vì, điện Chiêu Dương không phải là điện nổi tiếng ở trong hơn 40 điện ở cung Vị Ương, thua xa điện Tiêu Phòng của Hoàng hậu, nhưng mà lại chỉ kém điện Tuyên Thất một bậc. Bởi vì một câu thơ, một câu chuyện xa u oán của một cặp tỷ muội tuyệt sắc tên là Trần A Kiều lại cảm thấy rất hứng thú với điện Chiêu Dương. Thì ra là chỉ như thế này thôi. A Kiều ngửa đầu nhìn cung điện tráng lệ, lại thở dài thì thầm. A Kiều tỷ, là có chuyện gì sao? Cứ giống như là chưa bao giờ tới nơi này. Lưu Triệt khoanh tay nói. Nếu như mặt trời mọc lên từ đằng sau điện Chiêu Dương, thì thực sự sẽ có một con quạ từ phía đông bay tới. Trên đôi cánh của nó còn nhuộm màu nắng hay sao? Chỉ sợ khung cảnh đó sẽ làm cho mọi người nhỏ lệ mất. Cũng đã lâu lắm rồi, không có tới nơi này. Nàng thản nhiên đáp. Vậy không biết hoàng thượng lần này lại dẫn A Kiều tới đây là có dụng ý gì? Kiều Kiều. Lưu Triệt lại bước lên trên bậc thềm đá. Nàng đã làm loạn đủ rồi, cũng nên chuyển tới đây thôi. Hoàng thượng rõ ràng đã đồng ý để cho thiếp tiếp tục ở lại cung Trường Môn. Cái gì? Lưu Triệt hỏi mà không quay đầu lại. Nàng còn lưu luyến gì ở trường môn? Có phải là chiếc đèn trời đó hay không? Y lấy vỗ tay, lập tức có một nội thị áo xanh rối rít chạy tới, trong tay đang cầm chính chiếc đèn cung đình có 100 chữ thọ. Người... Nàng lại hơi chột dạ nhưng mà cũng hiếu kỳ. Tại sao nó lại ở trong tay của người? Hôm qua ta đi đến phủ đường ấp hầu, đúng lúc chiếc đèn này lại từ từ rơi xuống chiếc xe. Y trả lời rất thản nhiên. Ồ... Nàng lại buột miệng nửa tin nửa ngờ, nhưng mà lập tức đảo mắt. Tương truyền, người đón đèn sẽ phải thực hiện lời cầu nguyện của người đốt đèn. Hoàng thượng đã nhận đèn của thiếp, vậy thì chắc chắn sẽ không có từ chối. Lưu Triệt nhướng mày. Nàng đã cầu nguyện những gì? A Kiều chớp chớp mắt. Đương nhiên là muốn người nhà an khang. A Kiều. Lưu Triệt cúi xuống, trả lời đầy hàm ý. Đường ấp hầu là anh họ của chấm, tất nhiên là chấm sẽ không bạc đái. Nhưng mà nàng cần phải biết rằng, từ khi nàng được gả vào trong cung vị ương này thì phủ đường ấp hầu đã không còn là nhà của nàng nữa. Trần A Kiều liếc xéo, lại nhếch miệng, cười mỉa mai. Như vậy thì thiếp có thể coi cung vị ương là nhà của mình sao? Đã nói là nhà thì chẳng phải đó là chỗ để nghỉ ngơi khi mình mệt mỏi, cho mình thấy ấm áp khi trở về sao? Đã nói là một nhà thì chẳng phải đó là một người sẽ bao dung khi nhìn mình bị tổn thương và chia sẻ cùng với những niềm vui sao? Phải. Nhưng mà căn bản đã không có được những thứ tình cảm như vậy thì cần gì phải miễn cưỡng gọi là nhà? Kiều Kiều. Lưu Triệt lại thấp giọng thở than. Nói cho cùng thì nàng vẫn còn đang oán chấm. Đã quá lâu rồi, chẳng còn gì nữa để mà thiết phải oán. A Kiều lùi về phía sau một bước, nhìn mái hiên hoa mỹ của điện Chiêu Dương, những viên ngói lưu ly ánh lên lấp lánh dưới ánh nắng. Hoàng thượng, thiếp thực sự là không muốn đến điện Chiêu Dương. Nàng quay đầu đi nơi khác, dịu giọng không còn vẻ châm chọc. Vẻ mặt của Lưu Triệt lại trở nên lạnh lẽo. Kiều Kiều, chẳng lẽ nàng là muốn khăng khăng cho đến khi chấm chuyển nàng về điện Tiêu phòng hay sao? Nàng nên biết là không thể nào có chuyện này được. Trần A Kiều không nén nổi thở dài một tiếng, quay sang nhìn thẳng vào mắt của y, lạnh lùng hỏi lại. Vậy người cho rằng thiếp bây giờ là còn muốn ở cùng cái nơi mà vệ tử phu đã từng ở hay sao? Người vẫn không thể nào hiểu rằng thiếp thực sự không muốn chuyển đi khỏi cung trưởng môn. Cung trưởng môn có gì là không tốt? Ít ra thì thiếp vẫn còn có thể coi đó là nhà. Thưa hoàng thượng. Nàng cố ý nhấn giọng. Nếu như đã có nhà rồi thì thiếp chẳng muốn chuyển đi làm gì nữa. Cho dù là điện Chiêu Dương có tốt hơn đi chăng nữa thì thiếp vẫn không thích. Lưu Triệt nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, cuối cùng trầm giọng. Nếu như nàng đã nhất định như vậy thì cũng đành như vậy. Nhưng mà sau này thì đừng có mà đòi hỏi. Chắc chắn là ở trong cả cung vị ương này thì chỉ có mỗi một mình Kiều Kiều dám nói chuyện như vậy với chấm. Trần A Kiều lại bật cười, nhưng đã đạt được mục đích rồi cho nên cũng không muốn tranh chấp thêm với y. Nàng đang định lên tiếng thì thấy có một nội thị từ trong hành lang điện Chiêu Dương chạy vội tới, quỳ xuống dập đầu hô. Hoàng thượng. Lưu Triệt đang cơn tức. Chuyện gì? Hình như Lý Dụng Hòa ở trong điện Phi Sướng đã sinh con. Nội thị dập đầu bẩm báo, vẫn giữ đúng quỷ củ. Lưu Triệt lại chợt sững người, Trần A Kiều nhân thể lại bước xuống. Chúc mừng hoàng thượng. Dĩ nhiên hoàng thượng là phải tới điện Phi Sướng để xem như thế nào. A Kiều xin phép cáo lui trước. À, mà phải rồi. Nàng đi được vài bước thì bỗng nhiên xoay người, hỏi giống như đột nhiên nhớ ra chuyện gì. Ngày hôm qua, ở trong phủ đường ấp hầu, thiếp là còn quên nói chuyện Tiêu tiên sinh ở y quán là sư phụ trước đây của thiếp. Tào Tào đã khỏe lại, hoàng thượng không ngại chấp thuận cho người ta được xuất cung chứ? Lưu Triệt lại gật đầu, lờ đáng trả lời trong lúc phân tâm. Vậy, cứ theo ý của A Kiều tỷ. Trần A Kiều đi dọc theo cùng vị ương đến chỗ đài Bách Lương thì lại thấy trong vườn ngự uyển có một cô bé chừng 6-7 tuổi, mặc váy dài chết eo bằng gấm tơ đỏ, cực kỳ tôn quý, mặt mũi xinh đẹp. Thần thái kiêu ngạo, đang nổi giận giữa một đám nô tỳ tháp tùng. Vị này chính là công chúa Trừ Ấp. Nội thị tiến tới một bước, lại cúi đầu lẩm bẩm. Vậy sao? Trần A Kiều lại đáp một tiếng, nhìn kỹ qua lại thì thấy gương mặt của Trừ Ấp công chúa Lưu Thành quả nhiên là rất giống với vệ tử phu, chỉ không có khí chất nhu mì giống như mẫu thân mà trông có vẻ kiêu ngạo hơn rất nhiều. Nàng than một tiếng, thực sự không muốn phải nhìn thẳng vào một gương mặt gợi cho nàng quá nhiều hồi ức cay đắng như vậy. Cho nên quay đầu đi tiếp. không cần phải để ý đâu. Nàng thấp giọng. Vâng. Trần A Kiều tò mò nhìn viên nội thị đang cúi đầu bước lui đằng sau. Người tên là gì? Mọi người đều gọi nô tài là Tiểu Dung. Tiểu Dung vẫn hơi cúi đầu xuống khi trả lời, nhưng mà điều lạ là không hề làm cho người ta cảm thấy hèn mọn. Chiếc cằm có nét tròn trịa, trông rất thanh tú. Tiểu Dung, người là nội thị ở trong điện Phi Xương hay sao? Trần A Kiều chớp mắt. Không phải ạ. Nô tài làm gì có phúc phận được hầu hạ Lý Dung Hoa được chứ? Nô tài chỉ là nội thị rót nước quét nhà ở trong điện Ngọc Đường mà thôi. Tiểu Dung lại nhẹ nhàng đáp. Ngày hôm nay, Dung Hoa nương nương vô ý vấp chân ở trong vườn ngự uyển cho nên trở dạ sinh non. Điện Phi Xương đã trở nên hỗn loạn. Vừa lúc hoàng thượng không có ở trong cung cho nên nô tài mới ngẫu nhiên gặp được. Sau đó, hoàng thượng liền sai nô tài rước nương nương trở về cung trưởng môn. Vậy sao? Trần A Kiều những mày hiếu kỳ, có bao nhiêu là người hầu hạ Lý Chỉ như vậy, là tại sao để cho cô ta sảnh chân lại trượt ngã? Nhưng mà điều này cũng chẳng quan hệ gì tới nàng. Nàng đang suy tư thì đột nhiên nghe một tiếng hỏi ngang ngược. Người là ai? Chữ ấp công chúa của Lưu Thành là con gái thứ ba của hoàng hậu Vệ Tử Phu. Cô bé không giống như là đại tỷ Vệ Trường, không chịu ít đau khổ ở trong cung Vị Ương, cũng là không có một nhị tỷ giống như là Dương Thạch, công chúa, Lưu Vân, kế thừa được tính tình dịu dàng của mẫu thân. Từ nhỏ, cô đã là một con gái của đôi phu thê được tôn quý nhất vương triều. Thân phận đó đã khiến cho cô có tính cách rất kiêu ngạo, lớn lên ở một nơi tranh đấu khốc liệt nhất ở trong thiên hạ, giống như cung Vị Ương, mà lại không hề phải lo nghĩ, không hề có lấy một chút khiêm tốn. Hôm nay, cô đang ở trong điện Tiêu Phòng trông người của đệ đệ yêu thương nhất của bốn mẹ con thì đột nhiên nói mẫu thân một câu. Sao lâu nay phụ hoàng không đến thăm chúng ta? Mẫu hậu lập tức biến đổi sắc, Lưu Phỉ lại trông thấy không ổn cho nên trước mặt liếc mắt ra hiệu cho cô đi ra ngoài. Cô mang một bụng ấm ức bỏ đi, rõ ràng chỉ là một câu hỏi vô cùng bình thường thế mà lại có thể khiến cho không khí trong điện Tiêu Phòng lúng túng như vậy. Công chúa, người cứ chơi ở vườn ngự uyển như vậy, đến khi mà hoàng hậu nương nương bình tĩnh lại vậy là được rồi. Lưu Thanh xoay người lườm Thải Thanh, đùng đùng nổi giận. Ta muốn đi điện Tuyên Thất để tìm phụ hoàng. Việc này, Thải Thanh lại ra vẻ khó khăn. Công chúa, chúng ta không có được làm phiền hoàng thượng. Phụ hoàng luôn thương ta, không có việc gì. Lưu Thanh lại quay ngoắt, lại cười khanh khách. Nhưng mà lúc này, hoàng thượng không có ở điện Tuyên Thất. Không có ở đó sao? Lưu Thanh lại kinh ngạc dừng bước, lại nhìn mặt trời ở trên đầu. Phụ hoàng luôn luôn làm việc chuyên cần, sao lúc này lại không có ở Đệ Tuyên Thất? Lưu Thanh đượm một cái rồi cả giận quát lên. Vậy rốt cuộc thì ngươi có nói hay không? Cái nhìn kia rõ ràng là không có biết bao nhiêu ủy hiếp, nhưng mà Thải Thanh vẫn dùng mình. Vì công chúa chữ ấp này không giống như là hoàng hậu nương nương có xuất thân từ ca cơ, cho nên là khó thông cảm với kẻ hầu người hạ. Trước khi ở điện Tiêu Phòng đã có một cung nữ chỉ vì mang thức ăn đến đụng phải Lưu Thanh mà đã bị phạt đánh những 10 gậy. Lúc đó hoàng thượng sủng ái Vệ hoàng hậu cho nên sủng ái luôn cả vị công chúa trừ ấp này, thường xuyên dán lâm đến điện Tiêu Phòng. Vệ hoàng hậu cảm thấy không đành lòng đang định bảo thôi đi, nhưng mà hoàng thượng lại cười, nơi đó chẳng qua chỉ là một nữ tỳ. Vệ hoàng hậu vốn là một người chưa bao giờ nghịch ý của hoàng thượng, vậy là mọi người đành phải đứng nhìn cung nữ kia bị đánh đến 10 gậy. Chưa tới một tháng sau thì ngọc nát hương tiêu. Quét sân tảng sáng điện huy hoàng, tạm xếp quạt vào, dạ xốn sang. Dung nhan ngà ngọc thua quân quạ, được đến chiều dương đón mặt trời. Hết chương. Hết tập 15. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Kim Ốc Hận.